Chương 363, phòng ngừa chu đáo, một canh. Phượng Cẩn cảm thấy Lư Duyệt khả năng cùng đạo môn xung đột. Cái này đến cái khác đạo môn đại nghĩa, buộc nàng đi, đây coi là cái gì còn có ma môn đến cùng là chuyện gì xảy ra như NGKINAI ma chủ đều điên rồi sao ám hoạch cũng không cần coi như ma chủ nhóm hàng tồn nhiều. Phía dưới kia người đâu bọn họ cũng không cần chuyện có khác thường, nhất định vì yêu ma môn gió êm sóng lặng, không để đại gia an tâm, ngược lại để sở hữu chú ý chuyện này người, đều âm thầm đề phòng. Tất cả mọi người đang chờ Lư Duyệt vào trong lần thứ hai ma triều, muốn nhìn nàng đến cùng có thể hay không giữ vững tân quang phục ba thành. Cuộc sống ngày ngày tới gần, hóa nghiệp hồ ao nước, mỗi ngày không biến hóa, có thế tất cả mọi người tim, vẫn là dẫn theo. Đại gia sớm không nhớ rõ vạn năm hơn trước đọa ma hải cái dạng gì, chỉ biết nói chỉ có ba thành. Những năm gần đây, vô số tu sĩ cùng phàm nhân hợp tác, cũng là thủ được gian nan. Hiện tại lại thêm Minh Châu, rộng rãi nham cùng đông hương ba thành, không nói phàm nhân không đủ, chính là tu sĩ, kia từng cái bọn nhỏ, bọn họ đến cùng thích ứng bao nhiêu người đến đọa ma hải người đến một tiếng hương phấn kêu to, mang theo linh lực, tại hóa nghiệp hồ trên không kéo dài không thôi. Thời Vũ ngay lập tức tiến lên, như nàng bình thường người, cũng không biết có bao nhiêu. Nói, nơi đó như thế nào nhìn thấy lại là tổ đội trở về mười mấy người, Trường Bạch Tinh Quân tuy rằng đã sớm biết đáp án, vẫn là không nhịn được thanh âm phát run. Đại thắng bị đẩy ra trả lời tu sĩ, phi thường dứt khoát, biết đại gia muốn biết nhất chính là cái gì, chúng ta đại thắng ha ha ha tốt tốt tốt. Trường Bạch khó khăn đè xuống kia phần kích động, nói cụ thể. Sớm tại ma triều lúc bắt đầu, Lư đạo hữu liền tự mình tra xét, những ma thú kia là vòng quanh Minh Châu thành đi, căn bản không có một cái dám đi vây thành. Đáp lời tu sĩ, trong giọng nói đồng dạng mang theo chút không thể tưởng tượng nổi, Lư đạo hữu nói, khắc vào trong truyền thừa, khắc vào thực chất bên trong sợ hãi, không phải tốt như vậy tiêu. Kia Minh Châu thành liền cũng không cần trông là bởi vì thế, Lư đạo hữu gấp điều bên kia thủ thành tu sĩ, chi viện cách gần đây Đông Hưng thành. Chúng ta ở bên kia, ngay cả phàm nhân mang tu sĩ, nhân số chưa quá 5.000 chưa quá 5.000 bốn phía cửa thành, như thế nào thủ thành Lư đạo hữu tự mình toa chấn, những ma thú kia ôm lòng quyết muốn chết, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Thời Vũ tim nháy mắt nhấc lên, gắt gao nhìn chằm chằm những người này. Thế nhưng là chúng ta có tường thành, còn có một thiên sa bọ cạp, 40 ngày ma triều, mỗi ngày mấy trận đại chiến, ngay cả phàm nhân đều xuất động. Trung giao nộp diệt 138,000 hơn 700 ma thú. Tốt một trận đại thắng, rất nhiều người ánh mắt đã liếc về phía Thời Vũ, cái này tiêu giao môn muốn kiếm lật ra. Đây là Lư đạo hữu nhờ ta mang về 7 vạn quang hoạch, treo thưởng cốc chính phiền tính mạng nhiệm vụ, nàng nói, họ cốc một ngày không chết, nàng liền một ngày không lấy xuống. Khu cực nghèo trừ ma triều, hiện tại ma thú, theo trở về đệ tử nói, cũng không giống như lúc trước tốt như vậy đánh. Lập tức xuất ra nhiều như vậy, nói cách khác, Lư Duyệt tại đọa ma hải 30 năm, khả năng làm không công. Được cái khác mỗi thành, các ngươi nhưng có tin tức Trường Bạch tiếp nhận hắn đưa tới túi chữ vật, thần thức đảo qua, phát hiện số lượng chống lại, vội hỏi hắn còn quan tâm. Chúng ta hẹn xong, ma triều qua đi, mỗi thành đều ra một người trở về. Tiền Khiêm, đến lượt các ngươi. Lập tức đứng ra 5 cái tu sĩ, cái kia gọi Tiền Khiêm cái thứ nhất tiến lên hành lễ. Trên Thiện Tông Tiền Khiêm bái kiến các vị tiền bối đệ tử theo rộng rãi nham thành đến, chúng ta tình hình chiến đấu không đông hưng hung ác, bất quá ta thành bỏ cạp sa mạc nhiều nhất, mấy lần phản công, cũng giết hơn 5 vạn ma thú. Thái Bình Tông Đặng Dương bái kiến các vị tiền bối đệ tử theo Bồ Đề thành đến, Bồ Đề là lao thành, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, đều tại mới phát thành mấy lần bên trên. Ma triều trước, Lư đạo hữu liền cùng chúng ta chế định hảo kế hoạch. Thổ hệ tu sĩ ở trước cửa thành, lên vô số tường đất, áp dụng chia cắt phương pháp, để ma thú không thể lẫn nhau nhìn nhau. Ma triều qua đi, chung được quang hoạch 77,000890 mai. Lợi hại chia cắt phương pháp, và năm hơn trước tu sĩ dùng đến quá. Về sau cắt trắng ba thành đau khổ trèo chống thời điểm, QNZ tẳng tưởng lại dùng pháp này, chỉ là khi đó ma thú quá nhiều, dù là ngoài thành toàn bộ dùng tường đất cao trồng lên, ma thú cũng có thể săn bằng. Hiện tại ma thú rốt cục chia mỏng sao thật sự là quá tốt. Ngũ Hành Tông trên phòng rút bậc thang, dĩ giật đãi lao, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Dương Đông kích Tây trước kia từng cái chiến thuật một lần nữa tại đọa ma hải phục sinh, Trường Bạch bọn người ở tại từng cái đệ tử thường thường tự thuật bên trong, nhưng thật giống như đưa thân vào đọa ma hải, tham dự trận kia ma triều đại chiến. Bất quá 2 tháng trong lúc đó, đọa ma hải đại thắng tin tức liền truyền đến mỗi thiên các. Thế nhưng là ma môn còn chưa có động tác, hình như bọn họ đã quên ám hoạch bình thường, căn bản không nhớ rõ trên đời này còn có đọa ma hải chỗ ở này. Thời gian dài như vậy, ma môn không có động tĩnh, nhất định là có địa phương nào không đúng. Họa phiến ngồi tại ba sông các loại 4 vị tinh quân đối diện, cao mày, mấy vị đạo hữu, các ngươi nói, độc khô bọn họ tại làm cái gì? Ba sông còn ở vào ma triều đại thắng trong hưng phấn, không suy nghĩ việc này, tưởng tượng việc này, liền cảm giác đau đầu cực kỳ. Chúng ta tại ma môn tuy rằng QNZ có nội ứng, có thế chỉ là ở ngoại vi, chưa từng đánh vào nội bộ. Hiện tại họa phiến đạo hữu đến hỏi chúng ta, ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Họa phiến mắt lạnh nhìn mấy lao già này, được rồi chỗ tốt, lại không muốn gánh trách nhiệm đúng không? Thật có lỗi, a ha ha, đạo hưu thật đúng là nói sai đối tượng. Nguyên bản ta chính là tính toán lưu duyệt, vì đạo môn đại nghĩa, quang minh chính đại tính kế lại như thế nào, còn nàng cuối cùng là sinh á vẫn là chết ta, ta còn thực sự không như thế nào để ý. Ba sông mấy cái đồng loạt biến sắc, đây là họa phiến có thể nói lời nói sao? Có thể xác thực là lời nàng nói, hơn nữa. QNZ hợp tình hợp lý, nàng đến cùng là thiên địa môn người ác khụ độc khô lão ma muốn làm cái gì, còn có những cái kia ma chủ muốn làm cái gì, chúng ta là không biết. Trương Bạch khuôn mặt nghiêm túc, bất quá không biết, lại không có nghĩa là, chúng ta liền không thể phòng ngừa chu đáo này coi như tiếng người. Họa phiến ở trong lòng lặng lẽ thở dài, không biết mấy vị đạo hữu mâu, lùa được như thế nào. Trương Bạch mấy cái liếc nhau, đồng loạt trầm mặc, ha ha, ta nghĩ ma môn bên kia. QNZ tại phòng ngừa chu đáo đi. Họa phiến cười cười, bọn họ luôn luôn không có động tĩnh, có thể thấy được kia sở lụa mâu rất là cường đại. Kia là nhất định. Ba sông ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, chỉ có thể hận, bọn họ không biết ma môn bên kia lu cờ na ho ra chiêu, tại địa phương nào ra chiêu. Họa phiến phi thường tin tưởng phi linh lời nói, lại hết sức dẫn dắt đến nói, đoá ma hải bọn họ vào không được, là khẳng định không thể nào. Vì hướng về thiên hạ tuyên cáo phẫn nộ của bọn hắn, các vị đạo hữu, các ngươi nói, bọn họ có thể hay không ngay tại hóa nghiệp hồ động thủ? Kia không có khả năng. Ba sông không chút nghĩ ngợi phản đối, hóa nghiệp hồ có chúng ta 4 người, bọn họ trừ phi điên rồi, nếu không tuyệt sẽ không lựa chọn hóa nghiệp hồ. Không tệ. Trường Bạch tiếp lấy phản đối, không nói chúng ta 4 người, liền nói hóa nghiệp hồ 4 phía mỗi trời liên minh phân bộ, nhà ai không một cái nguyên anh tu sĩ chấn thủ? Kia các vị. Đạo hưu ý là bọn họ sẽ ở trên kho lầu động thủ? Ba sông mấy cái đồng loạt nhíu mày, hỏi lại năng nói, có thể đi vào trên kho lầu, thấp nhất đều là thân gia trong sạch đạo môn tu sĩ. Mà lâu dài tại kia bế quan hóa thần đạo hưu, theo chưa từng ít hơn so với 6 vị, ma môn cầm cái gì động thủ? Cái này cũng không có khả năng, cái kia cũng không có khả năng. Mấy vị kia đạo hưu chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, ma môn đang cùng chúng ta so sức kiên trì. Bọn họ muốn chờ hơn 110 năm, các loại lưu duyệt theo trên kho lầu đi ra, lại động thủ? Họa phiến cười lạnh lời nói, tuy rằng để người phẫn nộ, nhưng cũng thực tế phản bác không được. Người của ma môn, không có khả năng các loại hơn 110 năm, thời gian dài như vậy, lưu duyệt đều muốn xung kích nguyên anh, khi đó lại đến lại có gì ý nghĩa? Hóa nghiệp hồ đến trên kho lầu trên đường đâu? Một vị tinh quân nửa ngày đến một câu, bất quá xem họa phiến nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt. Hắn cũng cảm thấy không có khả năng, trên đường là dễ động thủ, nhưng bọn hắn có thế không phải nhân thủ coi chừng sao? Không nói cái khác, ánh sáng quy tàng giới mấy cái kia hóa thần tu sĩ, chỉ sợ liền muốn toàn bộ hành trình đi theo bảo hộ một đường. Cái này cũng không đúng, vậy cũng không được, kia bọn họ chỉ có thể tại hóa nghiệp hồ cùng trên kho lầu 2 tuyển 1. Ba sông mấy cái đối mặt kinh hãi một chút, lại đồng loạt đưa ánh mắt chống lại hỏa phiến. Đạo hưu cho là bọn họ muốn tại chúng ta hóa nghiệp hồ động thủ? Họa phiến vân vê ngạch, cái gì gọi là nàng cho rằng, nhìn chung ma môn làm việc, còn muốn nàng cho rằng sao? Ma môn làm việc, thường lấy xuất kỳ bất ý làm chuẩn, càng là không thể nào địa phương, bọn họ càng khả năng làm. Chúng ta hợp tác đi. Trường Bạch trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc đã đến câu nói này, nếu như bọn họ muốn tại hóa nghiệp hồ động thủ, chỉ sợ đã xoay quanh chúng quanh nơi này bố cục. Họa phiến đạo hưu. Phi linh đạo hưu QNZ xuất quan đi đồ đệ của hắn, thượng quan tố cùng lưu duyệt tại đoạ ma hải hợp tác vui vẻ, hắn QNZ không muốn, ta đạo môn tân tú hủy ở ma môn tay đi. Họa phiến chậm rãi gật đầu, nàng đến nơi đây, chính là tìm kiếm hợp tác. Là nàng đem lưu duyệt khung đến trên lửa nướng, như là đã có nhân, kia nàng liền trả lại nàng một cái quả thiếu nợ không trả cái gì. Nàng chưa hề nghĩ tới Lư Duyệt không biết phía ngoài nói ma hai phe bởi vì nàng, sớm tại âm thầm đo sư cờ lần thứ hai ma triều, liên trang ác chiến, để vây thành ma thú tổn hại vẫn hơn phân nửa về sau, là không tưởng tượng nổi dễ dàng. Lúc kết thúc, nhìn xem rên rỉ rút lui ma thú, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, đều hiểu, từ nay về sau đọa ma hải sẽ không còn là lúc trước đọa ma hải. Hóa nghiệp hồ ao nước lần nữa tăng vọt, đệ thất giai, đệ bát giai, đệ cửu giai, như tất cả mọi người dự đoán như vậy tăng đi lên. Lần thứ ba ma triều về sau, quy tàng giới lại ngay cả vào hai cái hóa thần tu sĩ, trong đó một cái vẫn là Lư Duyệt biết đến, Đông Hải tán nhân Ngô Thông. Ngô Lộ Lộ cha ruột, Mộ Thiên Nhan sư phụ, rốt cục bị thân sinh sư bá quang hoạch sở dụ, gia nhập tiêu giao, treo cái ngoại sự trưởng lao danh tiếng. Từ ma làm xong hai tháng nhiệm vụ, hồi Minh Châu thành chỉnh đốn Lư Duyệt, tại một tầng tháp xem hết tin tức này lúc, kỳ thật đối với kế tiếp tin tức, đã không hứng thú quá lớn. Nhiều năm như vậy, quy tàng giới vẫn luôn có người đến, làm sao nàng không biết, càng không muốn quá quen nàng chỉ biết đạo thân bên cạnh người như Lưu Thủy, luôn luôn người cũ thay mới người. Mà duy nhất muốn nhất biến, chỉ là chính nàng, nhưng Thủy Chung biến không được, một năm rồi lại một năm vây ở chỗ này một bước kém, từng bước kém, nàng kém rất xa thật nhiều bước, tương lai ra ngoài, có lẽ luôn cu nở dê đuổi không kịp đã từng cùng thế hệ bước chân. Quen thuộc người bên cạnh, sau đó lại trơ mắt nhìn người ta ra ngoài tiến lên dai, dạng này chuyện, nàng đã càng ngày càng chịu không được. Dù là nàng từng là sắt thép tim, hiện tại cu nở dê sớm luyện qua đầu, trở nên đụng một cái liền nát. A-di-đà Phật Lư Đạo Hữu, phía dưới còn có tin tức, ngươi không nhìn sao Lư Duyệt không muốn nhìn thấy hòa thượng, thế nhưng là hòa thượng này, nàng lại ngay cả cái ác ngữ cũng không thể ra, ngươi cũng muốn biết quy tàng giới tin tức đi ngươi đọc ta nghe cho kỹ. Vượt quá dự liệu của nàng, chùa Bàn Long bởi vì là Phật môn, bị đạo môn ngay cả tay bài xích, thế mà cho tới bây giờ, mới đến phiên nhiệm vụ bài. Nộ thường lao thực sau khi nhận lấy mặt mấy tờ giấy. Mỗi thành phủ thành chủ có cảm giác Lư Duyệt tân đức, đặc biệt vì nàng thu thập quy tàng giới tin tức, chuyên môn đặt ở nhìn tháp lầu 1, chỉ vì nàng sau khi trở về, ngay lập tức có thể nhìn thấy. Tiêu giao quản nghi, mới học 4 chữ, nộ thường liền nhìn Lư Duyệt một chút, phát hiện nàng không trộm đoạt ý nghĩ, mới yên tâm đọc tiếp bên dưới, tiêu giao quản nghi lấy Phượng Hoàng Hỏa Huy, tại thiên không chi thành, liền lùi lại luyện thi tông người. Lư Duyệt Thái Dương nhảy lên, nếu không phải cố lấy mặt mũi, nàng là thật nghị trộm đem kia mấy tờ giấy đoạt lại. Ma môn bốn phái sâu sợ nàng là tiêu giao đệ tử, ngay cả phái môn dưới quay rối nghe ngộ thường a a, Lư Duyệt ở trong lòng nho nhỏ thở dài, không có nàng mù đến, quản ni cuối cùng đến thiên không chi thành. Bất quá, thành chủ vị trí này, nàng chỉ sợ là không có. Tháng 66, quản ni ngay cả hợp thiên không chi thành nguyên ban nhân mã, tại trận sư Ngô Lộ Lộ tương trợ dưới, cho núi cao hoàng phía tây. Liên diệt cái gì liên diệt hơn 1.700 người, đều đốt thành cho bụi. Tin tức đọc được này, nộ thường phía sau lưng bất chấp một tầng mồ hôi, hơn 1.700 người, kia là người, cũng không phải ma thú a ma môn các phái không phục, lại phái đệ tử, quản ni tính cả Ngô Lộ Lộ, Mộ Thiên Nhan, tại núi Cao Hoàng lấy đông, lại diệt hạ trại ma môn tu sĩ hơn 1.400 người, đặt vững nàng thiên không chi thành danh thành chủ. Thành chủ Lư Duyệt trộm đoạt lấy tờ kia giấy, phía trên quả thật viết thành chủ hai chữ. Nàng lại làm thiên không chi thành thành chủ cái này sao có thể nơi này còn có. Nộ thương cầm trên tay cuối cùng một trang giấy đưa qua, phía trên có quản ni mấy câu. Nàng nói, thiên không chi thành, vì tự do chi thành, tự do là đã chết tu sĩ Phương Mai nguyện vọng, tự do cũng là nàng nguyện vọng, là thiên hạ sở hữu tu sĩ nguyện vọng. Lư Duyệt lần nữa đoạt lấy tờ giấy kia, nhìn xuống. Ta vì tiêu giao đệ tử, tiêu giao cũng vì tự do ý, ta đã được tự do thế nhưng là Phương Mai, cái kia vì thiên không chi thành, chạy hết máu người, lại vĩnh luôn xa cu nở dê không nhìn thấy. Ta hô hào, thiên không chi thành các thành dân, cầm lấy kiếm của các ngươi, vì tự do mà chiến, triệt để phá hủy ngay cả chết cu nở dê không khiến người ta giải thoát luyện thi tông không có ngươi không cao hứng sao ngộ thường vừa mới thấy được thật nhanh. Phía trên kia một câu cuối cùng viết rõ ràng, luyện thi tông phạm vì thế lực đã hoàn toàn bị thiên không chi thành tiếp thu, Phương Mai ngươi cũng biết đi nàng chết tại Mạc Phụ Động, nghe nói, chết được nhưng thảm. Nói nhảm Phương Mai nàng đương nhiên biết, chính là nàng chính mình. Chỉ bất quá, lần này tin tức làm sao lại ngay cả quản ni lời nói, đều viết lên đến ngươi đi giúp ta hỏi một chút, là ai đem cái này tin tức mang vào ta có việc thỉnh giáo tốt ngộ thường QNZ kỳ quái, cho tới bây giờ viết tin tức, QNZ không giống hôm nay dạng này mảnh, khẳng định là nơi nào không đúng. Lư Duyệt lại có mấy năm vừa muốn đi ra, lúc này thả loại tin tức này, chỉ sợ là không có lòng tốt. Chưa xong còn tiếp.